Chương 535, Nương Nương Thiên Thiên Tuế 12. Lâm Tịch biết An Ngưng Tuyết cái kia đoạt bảo hệ thống gần nhất khẳng định là tại hoàng đế kia lấy tới không ít ẩn chứa năng lượng đồ vật. Vì tê liệt lãnh ra, bây giờ An Ngưng Tuyết đối Lâm Tịch vô cùng thân cận, cơ hồ ngày ngày đến thăm. Quốc tử giám tế tiểu mặc dù chất béo không nhiều, lại là cái tích lũy nhân mạch tuyệt hảo chức vị. Mặc dù tên là bên cạnh tam phẩm, tại người bình thường trong lòng nhưng so với rất nhiều chính tam phẩm quan viên còn muốn có địa vị. An Ngưng Tuyết QNZ không nghĩ tới lãnh gia thế mà lại cho nàng tiện nghi cha làm đến như vậy cái vị trí, giống những gia tộc này vinh quang A, ban thưởng vàng bạc châu đáo A, nàng đều là thứ không đáng kể, nàng muốn chỉ có năng lượng, long khí. Bất quá, liền trước mắt nàng trạng huống tới nói, bất kể thế nào, cũng là có chút ít còn hơn không. Dù sao cũng so nàng một người tại này hậu cung đấu đá bên trong gian nan cầu sinh tồn cường. Từ lúc An học văn thăng nhiệm về sau, ngẫu nhiên QNZ có tần phi đến nàng nơi này đi lại, nói gần nói xa còn mang theo như vậy một tí xíu định nọt. An Ngưng Tuyết rõ ràng, trên cơ bản người như vậy, khẳng định trong nhà đều có cần đi quốc tử giám tìm vàng con cháu. Như vậy QNZ tốt, nàng chuẩn bị có dành cho An học văn mang hô cái tin, làm hắn lưu ý thêm. Kết giao kia cơ biến thiện nhiều, học thức quên bác người, mà đối đại tương lai người huyền ca mà biết nhà ý, An học văn tự nhiên rõ ràng tương lai ý vị như thế nào, đợi đến lúc kia hắn An học văn đem không cần tiếp tục phụ thuộc. Mặc dù mình vị trí này là lãnh gia tranh thủ mà đến, có thế hắn vẫn là nhớ rõ nhà mình nương tử bị phủ đại tướng quân không chút nào lưu tình khu trục sự tình. Lãnh gia một môn võ tướng, khẳng định không người có năng lực ngồi ở vị trí này. Đây là bất đắc dĩ mới đem chính mình đẩy lên đến, An học văn cũng sẽ không cảm kích bọn họ. Không nói An học văn dã tâm bừng bừng chủ tính tương lai như thế nào trở thành thiên tử cẩn thận, thậm chí là trở thành hoàng đế chân chính nhạc phụ, chỉ nói An Ngưng Tuyết giờ phút này đối diện kính hoa lửa hoàng, mỉm cười ly hồng trang, chờ đợi sở dịch đến. Bây giờ nàng vừa được tấn thăng làm ngưng tần, đã chuyển đến Ú Lệ cung chính thức chấp trưởng một cung. Làm nàng vui vẻ không thôi chính là hệ thống cuối cùng tại hoàng đế ban thưởng đống kia đồ vật bên trong tìm được một cái ngô đồng vì mặt, gỗ sam thực chất cổ cầm, tuy nói so ra kém ngọc Phật cùng kia tôn san hô vật trang trí, tốt xấu QNZ tặng được. Hệ thống nuốt này thanh cổ cầm, cuối cùng cho thành công nàng giải tỏa mỹ cốt thiên thành, An Ngưng Tuyết cực kỳ cao hứng. Có người cao hứng, liền tự nhiên sẽ có người không cao hứng. Ú Lệ cung bên trong một phái vui mừng hớn hở. Phúc Hy cung bên trong, hết thảy cung nhân nhóm đều nơm nớp lo sợ. Liên tiếp đổ sứ ngã nát thanh âm truyền đến. Tri Nguyễn Thu giống như một đầu bị nóng móng vuốt mèo đồng dạng không ngừng ở nội thất trong xoay quanh, làm nàng đột nhiên cầm lấy đa bảo các thượng một cái thanh ngọc quấn nhánh sen văn bảo bình muốn ngã thời điểm. Một bên lão ma ma rốt cuộc lấy hết dũng khí ngăn cản nói, nương nương, không thể ngã a. Đây là mấy ngày trước đây hoàng thượng mới thưởng Tri Nguyễn Thu tà phi mắt phượng hiện lên một mặt ngang ngược. Nàng luôn coi là dịch ca ca là nhớ rõ khi còn bé tình nghĩa, luôn là cảm thấy dịch ca ca cũng giống như chính mình ngóng trông thanh mai trúc mã lúc chơi trò chơi trở thành sự thật. Lúc kia hắn là tân lang, mà nàng là xinh đẹp tân nương. Trưởng thành theo tuổi tác, hắn cách nàng càng ngày càng xa, càng ngày càng lạ lẫm. Nàng chỉ có thể đem trùng phùng ký thác tại mỗi cái buổi tối mộng đẹp. Về sau, cơ hồ mỗi cái đế vương lúc tuổi già cũng không thể phòng ngừa tranh vị bắt đầu. Nàng cực lực du thuyết phụ thân đứng tại hắn bên này. Rốt cuộc Trình Uyển Thu đạt đến chính mình mục đích, có được người nam nhân này, cái này nàng từ nhỏ trở đến lớn nam nhân. Thế nhưng là trong cung này nữ nhân thật nhiều, mộng đẹp của nàng còn chưa làm bao lâu liền bị một chút đánh nát, nàng cũng không phải là duy nhất, cùng với nàng ngang nhau đãi ngộ còn có phủ tướng quân đích nữ Lãnh Ký Du. Sau đó, Trương gia, Lý gia, Triệu gia, Tiền gia mẫu thân nói phải nhẫn được. Thủ được mới có thể cuối cùng ngồi được vững. So với chính mình nam nhân đồng thời có được mười mấy mỹ nhân rất tàn nhẫn chuyện là hắn đối nàng cùng Lãnh Ký Du không khác nhiều. Mẫu thân nói Lãnh ra tay cầm trọng binh, hắn có hắn khó xử. Tại Trình Uyển Thu rốt cuộc có thế dần dần tiếp nhận hết thể trước mắt, càng lớn đã kích đến rồi. Dịch ca ca, nàng cho tới nay đều cảm thấy hai nhỏ vô tư dịch ca ca, cư nhiên đã có một cái 6 tuổi nhi tử. Liền như vậy đường hoàng dấu ở lãnh cung một góc bên trong, biểu lộ ra nàng trải qua nhiều năm nỗ lực như thế buồn cười. Tại nàng liều mạng nghĩ biện pháp muốn có được hắn cốt nhục mà không gặp thời, sớm đã có nhân sinh hạ hắn hoàng trưởng tử giữ tại bình hoa biên duyên tiêm bạch ngọc tay giờ phút này gân xanh nổi lên, nối lỏng lại chặt, chặt lại lỏng, rốt cuộc cao cao dơ lên, ba tiếng vỡ vụn vang lên lần nữa. Chi Nguyễn Thu như là trong nháy mắt bị rút đi hết thể khí lực, mềm mềm ngồi phịch ở phía sau ghế bành bên trong, hai tay che mặt, mặc cho hủy khuất nước mắt dọc theo tay khe hở tùy ý chảy xiết. Đợi đến khóc đủ rồi, Chi Nguyễn Thu tiếp nhận ma ma đưa tới khăn xoa xoa mặt, mặc dù con mắt đã sưng đỏ, có thể ánh mắt lại vô cùng lăng lệ. Bạch Chỉ Nô tì tại. Người đeo cái này vào, đi một chuyến thanh tâm điện. Nhớ rõ làm sạch sẽ một chút, đừng lưu lại cái đuôi. Nay một buổi tối, mỗi người đều bể bộn nhiều việc. Chi Nguyễn Thu vội vàng ngã chén trà, Lâm Tịch vội vàng luyện trùng. Nàng đã liên tục thất bại 3 ngày. Tử chú thuật bên trong, nếu như kỹ càng điểm, có hồn khống, thi trùng khống 3 loại. Chú thuật sư có thể căn cứ tình huống cụ thể nhập ra tùy tổ quyết định muốn luyện loại nào. Như tại tận thế trang viên vị diện trong, Lâm Tịch sử dụng chính là thi khống, làm vừa mới chết đi sinh vật trở về chính mình thân thể. Thi trùng khống cảnh giới trí cao chính là tại ly hồn vị diện kia trong vương trùng, một khi đạt đến đại thành cảnh giới, chính là một cái cực kỳ khủng bố giúp đỡ, mà hồn khống, chính là thoát ly thể xác, đơn thuần lấy linh hồn trạng thái tồn tại, rất có điểm Thái Lan dưỡng tiểu quỷ ý tứ. Bất quá tương đối mà nói, dưỡng tiểu quỷ muốn tàn khốc rất nhiều, bị phản phệ khả năng cũng rất lớn. Nàng hết thể kỹ năng ở cái thế giới này cũng có thể sử dụng. Ngoại trừ lỗ đen vẫn như cũ không thể tiến vào bên ngoài. Thế nhưng là áp chế thực sự quá lớn, đến rồi lâu như vậy, trừ bỏ cùng hoàng đế đắp chăn nói chuyện phiếm ngày bên ngoài, Lâm Tịch mỗi ngày không ngừng tu tập nhị thập đoạn cẩm, bây giờ mới mỉ hệ nở cờ nở dê mở ra một đầu kinh mạch. Nguyệt chi tôi thể thuật bởi vì Lâm Tịch cơ hồ đều là tại đêm trăng tròn rèn luyện thân thể, cho nên tiến cảnh muốn hơi cường như vậy một chút, cũng chỉ qua cấp 1. Tử chú thuật tự nhiên cu nở dê tại bị áp chế hàng ngũ. Mỗi lần thất bại hậu quả chính là nàng đau đầu cơ hồ muốn nổ tung, không ngừng niệm tụng ngưng tâm quyết cu nở dê không quá có tác dụng. Bây giờ Lâm Tịch trên trán bị Vãn Thúy cho siết thượng một đầu dây lưng, nhìn thật là có điểm bệnh tây thi cảm giác. Tất nhiên nếu là kết hợp Lâm Tịch trước mắt hành vi, nói là như cái bà cốt càng thỏa đáng một ít. Lần này lại thất bại, Lâm Tịch phiền muộn đến nghị cào tường. Mắt thấy lần này cái kia bọ cạp đều không có chống đến nàng vẽ song sinh ký tự, trực tiếp sinh cơ tán loạn. Lâm Tịch dặn dò Thải Liên ngày mai tiếp tục ra ngoài cho nàng bắt ngũ độc, còn cũng không tin cái này tà. Thải Liên mặt trên cơ bắp đều đang run, nhà ai khuê tú giống nhà nàng nương nương hung hãn như vậy không có việc gì thường thường hoa, đấu đấu cỏ, đánh một chút la cây bài thật tốt ra nàng vừa vẫn rất tốt, suốt ngày chơi côn trùng. Quái là quái rồi điểm. Bất quá người chủ tử này không có vẻ kiêu ngạo gì, không có người ngoài thời điểm, đối với mấy cái này ám vệ đặc biệt tốt. Các nàng những này ám vệ tử sĩ, cho ai liền nhất định phải chung với ai, chủ tử mặc dù nhìn tùy tiện, nhưng thật ra là cái người cẩn thận, cũng là quan sát hồi lâu mới đối với các nàng năm cái hoàn toàn không thêm đề phòng. Lâm Tịch nằm tại trên giường, đau đến mắt nổi đom đóm, muộn tinh một bên lại nhải nàng không thương tiếc chính mình. Một bên nhẹ chân nhẹ tay cho nàng xoa nắn lấy đầu. Phụ trách tìm hiểu các cung tin tức Thải Vi trở về. Lâm Tịch thấy mặt nàng lộ vẻ cổ quái, hỏi, làm sao vậy? Thải Vi đáp, ưu lệ cùng xảy ra chuyện.